Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533. Chương 534. Hắn muốn thành thánh. Nhìn thật giống như thật dễ dàng thành, lại thích giống như hoàn toàn không thể nào. Ngao Long Vũ ở vừa nói: Đúng, nhưng là có lúc một đạo ngưỡng cửa chính là cả đời. Thần Hy tiên tử rót cho mình trà uống. Thực ra cũng có cái biện pháp. Mạc Chính Đông người này trọng cam kết, nếu như có thể để cho hắn ưng thuận lời hứa, chuyện này tự là. Bất quá cái này càng khó hơn, cho nên các ngươi hay lại là muốn những biện pháp khác đi. Kia Thần Hy sư thúc vì Diệu Nguyệt sư thúc tính qua sao? Giang Lan hỏi dò. Ồn ào, nước trà từ chỗ cao chảy vào ly trà. Thần Hy tiên tử mang theo nụ cười nói: Tính qua, cuối cùng xuất hiện chuyển cơ, nhưng là tốt hay xấu không thể nào biết được. Nói xong, Thần Hy tiên tử ngắm hướng Giang Lan, trong con ngươi tựa như có thâm ý. Ngươi nói cái này chuyển cơ có phải hay không là nhân ngươi tới? Giang Lan khẽ lắc đầu, biểu thị không biết, có lẽ là, hoặc giả cho phép không phải. Hắn cũng không cách nào biết được cái này. Bất quá hắn sẽ cố gắng chính là, sư phụ đã đến có thể tuổi về hưu, chờ hắn thay thế đệ cửu phong. Một người cô độc sư phụ liền không biết rõ nên làm gì. Có đạo lữ ở bên người là vô cùng trọng yếu một chuyện. Sư phụ thật giống như cũng chưa từng biết được cái này. Khả năng bọn họ cảm giác mình cũng còn trẻ đi, nhưng là đại đạo đi đến cuối con đường, không đã là lúc tuổi già sao? Giang Lan còn chưa đi tới cuối, hắn trình độ cao vút còn có thể tiến hơn một bước, chỉ là còn kém một chút. Sau đó Giang Lan với Ngao Long Vũ rời đi đệ lục phong, ly trà cũng bị bọn họ mang đi, yêu cầu trả lại. Chuyến này thực ra không thua thiệt, biết rất nhiều chuyện. Bất kể Thần Hy sư thúc chuyện, hay lại là Diệu Nguyệt sư thúc chuyện, cũng biết không ít. Sư đệ, Thần Hy sư bá không tính là ngươi sư phụ nhân duyên. Là tại sao? Trên đường Ngao Long Vũ hỏi Giang Lan, nàng cảm giác trong đó có thâm ý, nhưng là không có suy nghĩ nhiều. Muốn cho đã biết được câu trả lời Giang Lan nói cho nàng biết. Nhân vi sư phụ không cần đoán. Giang Lan kéo sư tỷ đi trên đường nói. Thần Hy sư thúc đang nói nàng cố sự thời điểm, hai lần nhắc tới bị Diệu Nguyệt sư thúc để mắt tới. Hai lần cũng với sư phụ có liên quan. Mặc dù là không nghĩ sư phụ lấy vợ, nhưng là nàng chưa từng cự tuyệt Diệu Nguyệt sư thúc lập gia đình. Thần Hy sư thúc với sư phụ cảm tình rất tốt, cho nên hắn là công nhận Diệu Nguyệt sư thúc. Nàng không tính là sư phụ nhân duyên, bởi vì người này tốt nhất là Diệu Nguyệt sư thúc. Chỉ cần không có xuất hiện những người khác, chính là Diệu Nguyệt sư thúc thích hợp nhất, mới là nguyên nhân. Cho nên chỉ cho Diệu Nguyệt sư bá đoán thế nào thành công, không cho ngươi sư phụ đoán nhân duyên chỗ, bởi vì bị nhận định. Ngao Long Vũ hỏi. Ừ, bất quá thật giống như cũng rất khó. Giang Lan rất là bất đắc dĩ. Không gấp được, có một số việc chỉ có thể tận lực đi làm. Hắn yêu cầu nghĩ biện pháp để cho sư phụ biết rõ. Đệ tử của hắn đã lớn lên, bất cứ lúc nào cũng sẽ thay thế hắn vị trí. Làm xong về hưu chuẩn bị, sau khi về hưu có thể là cô độc, có người ở bên người có thể vui vẻ rất nhiều. Hoặc là chờ hắn thành thánh rồi, cưỡng ép chế tạo một ít chuyện, giải quyết sư phụ một thân một mình vấn đề. Sư đệ, người nói Thần Hy sư nếu như thúc hay lại là thân nam nhi, với ta sư phụ có khả năng hay không? Ngao Long Vũ đột nhiên hỏi. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sư tỷ thật sẽ nhớ. Nhưng là hẳn không khả năng, có thể sẽ một mực kéo dài tới quãng đời cuối cùng đi. Mấy vị phong chủ cũng không từng để ý quá loại sự tình này. Ngoại trừ Diệu Nguyệt sư thúc, lúc trước Giang Lan khả năng cũng không ý. Nhưng là hắn lập gia đình, ý tưởng có vi diệu thay đổi. Như thế liền với sư phụ bọn họ đi lên hoàn toàn bất đồng hai con đường. Ta có muốn hay không đi về hỏi hỏi sư phụ? Ngao Long Vũ hỏi. Giang Lan kinh ngạc nhìn về Ngao Long Vũ. Này Long bị bắt thái tử làm hư sao? Lại sẽ có loại này vượt quá bình thường ý tưởng. Thật là muốn bị giáo dục. Sư tỷ nghĩ lại sau đó làm. Giang Lan nhắc nhở một câu. đem ly trà đưa sau khi trở về. Giang Lan bọn họ liền trở về Đệ Cửu Phong, bắt đầu bình thường sinh hoạt. Trước mắt mới chỉ, cũng không có cái gì khẩn cấp chuyện yêu cầu bọn họ đi làm. Cho nên an lặng lẽ chờ liền có thể, quá dễ làm ra đời sống, mà không phải là đi băn khoăn hơi xa xôi chuyện. Bây giờ không lười biếng, không thư giãn, cho giỏi, tu vi muốn củng cố, phải thử đến đi tìm hiểu càng nhiều, nhưng là cường cầu không được. Những ngày qua, Giang Lan kinh thường xuyên sư tỷ bận rộn, trùng hoa, sửa đổi trận pháp, dọn dẹp cỏ dại, thỉnh thoảng sẽ còn đi trấn nhỏ đi lang thang. Chỉ là gần đây một ít ngày giờ, trấn nhỏ nhân nhiều một chút, phạm vi cũng làm lớn ra. Theo thời đại biến thiên, dân cư cũng đi theo gia tăng, sinh hoạt cũng đã khá nhiều. Tiểu trấn Đông Tây cũng đầy đủ hết không ít, thiên tai nhân họa căn bản không có. Giang Lan cũng chưa từng nghe những địa phương khác có rất nhiều thiên tai nhân họa. Cho dù là Chu Thư bên kia, hắn cũng chưa từng lại nghe được. Hẳn là đại hoang các cái thế lực ngưng chiến duyên cớ, cho đại hoang nghỉ ngơi lấy sức thời gian. Như thế đại hoang sinh linh liền có thể an cư lạc nghiệp. Có thể hết thảy các thứ này đều là ngắn ngủi. Dĩ nhiên, chỉ là đối người tu tiên mà nói là ngắn ngủi. Đối phần lớn người mà nói, cả đời đều là an nhạc. Người bình thường cả đời trăm năm, mà đại hoang ngưng chiến đó là mấy trăm năm. Còn nữa, biến hóa lớn lại vừa là mấy trăm năm. Người bình thường cũng quá hết nhiều cái cả đời. Xuân đi thu đến, hoa nở không tiếng động. Tân Xuân Thiên Tiểu Vũ đang ở cho bụi hoa nhổ cỏ. Nàng ở Đệ Cửu Phong đợi 10 năm. Bất quá trong lúc có đi giao trì một ít ngày giờ, vì là yếu bớt U Minh động mang đến ảnh hưởng, Giang Lan thì tại sân sửa đổi tâm thần sân, thuận lợi Tiểu Vũ lúc nhàn rỗi lúc chơi đùa, thỉnh thoảng sẽ lôi kéo hắn đồng thời. Hắn không đến nổi cự tuyệt. 10 năm này hắn xem qua hoa nở, xem qua mặt trời lặn, xem qua cỏ cây khô héo, cũng xem qua lá cây điêu linh. Đại địa trên bốn mùa biến hóa, thanh vân trên vân cuốn vân thư, nhật nguyệt giao thế, hắn đều rõ ràng trong lòng. Cũng có một chút thu hoạch, nhưng là còn thiếu rất nhiều nhìn tới thành thánh đường. Có lẽ phải đi nhìn sinh ly tử biệt, thất tình lục dục, thông hiểu vạn linh ý niệm. Có lẽ sẽ có càng nhiều thu hoạch đi. Tìm cái thời gian đi trong trấn nhỏ cư ở một thời gian ngắn. Mang theo sư tỷ đồng thời, chưa tới một ít năm đi, để cho hắn nhìn thêm chút nữa mảnh thiên địa này, nhìn thêm chút nữa bốn mùa thay đổi. Không gấp, không gấp, bây giờ hắn nhập môn 830 năm, đã bắt đầu tìm kiếm thành thánh chi lộ, đi ở phần lớn trước người phương, càng không thể nóng lòng. Từng bước một đi, một chút xíu trở nên mạnh mẽ, củng cố chính mình đường, như thế mới có thể đi xa hơn. Chỉ là tại hắn tăng cường trận pháp thời điểm, đột nhiên nghe được vô tận trên bầu trời tiếng nổ, ầm, phảng phất trên đó có chuyện gì đang phát sinh, lại thích giống như phía trên bình chướng càng yếu kém. Xem ra có người xuất hiện tiến triển, chưa tới một ít năm, bọn họ tiến triển càng ngày sẽ càng nhanh, cổ ngự cung điện cũng sắp hạ xuống. Đêm tối hạ đồ vật cũng nên xuất hiện rồi. Giang Lan trong lòng suy nghĩ. Hắn biết rõ hết thảy đều sẽ đến. Không cách nào ngăn cản. Chỉ có thể đối mặt. Hắn lấy được rất nhiều quà tặng. Cũng tiếp nhận rất nhiều trách nhiệm. Chuyện này hắn không thể trốn tránh. Đại hoang trên, có lẽ không người nào có thể né tránh chuyện này. Sau đó Giang Lan tiếp tục hắn cuộc sống yên tĩnh. Mấy năm nay hẳn là bình tĩnh nhất một ít thời gian. Không cần đi U Minh động tu luyện, thỉnh thoảng tưới tưới thực vật đàn, phụng bồi sư tỷ nhìn mặt trời mọc, xử lý Đệ Cửu Phong, rất dễ dàng. Hắn cần để cho cuộc sống như vậy kéo dài tiếp, cho nên, hắn muốn thành thánh. Sao sao sao sao sao sao, cuối cùng 2 ngày rồi, cầu cá nguyệt phiếu, có phiếu ký phải hỗ trợ đầu xuống, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.